Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2794, chương 2794, ta. Trở lại rồi, quang, nhất đám ánh sáng, xuất hiện ở Diệp Lăng bạch cốt trong hốc mắt, mà về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn cảm thấy trong cơ thể, cái kia thần bí vòng xoáy. Chậm rãi xoay tròn, tản ra từng luồng sóng gợn, ao ao ao, sóng gợn, nhộn nhạo ở toàn bộ tinh thần tháp bên trong thế giới. Ta liền biết, ngươi sẽ không nhìn ta bạch bạch đi tìm chết. Diệp Lăng suy yếu vô cùng nở nụ cười. Hắn biết, làm thần bí vòng xoáy xuất thủ một khắc kia, hắn chắc chắn sẽ không chết, bởi vì thần bí vòng xoáy chưa từng làm cho hắn thất vọng qua. Phảng phất là vì phối hợp Diệp Lăng, trong một sát na, đáng sợ thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem toàn bộ tinh thần tháp bên trong hỏa diễm, dĩ nhiên toàn bộ thôn phệ. Ong ong ong, Diệp Lăng đầu khớp xương phía trên dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu mọc ra huyết nhục, hơn nữa tản ra lưu ly bảo quang, tràn ngập ba động. Trong sát na, toàn bộ tinh thần tháp thế giới thành trống vắng, mà Diệp Lăng thân thể cũng là chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Huyết nhục xuất hiện, lông phát sinh dài, trắng nõn da thịt, dường như như trẻ con non nớt, đen nhánh trường phát thẳng tới eo gian. Diệp Lăng con mắt nhắm, khóe miệng tràn đầy một tia mỉm cười. Hắn cảm giác được trong cơ thể kinh khủng thần lực lần nữa xuất hiện ở thân thể của hắn bên trong. Hơn nữa này cổ lực lượng hơn xa quá khứ, càng biêu hãn vô song. Ùng ùng, đang ở này lúc, tinh thần tháp đột nhiên phóng lên cao, đem Diệp Lăng tung ra ngoài. Mà khi tinh thần tháp ngất trời một khắc kia, còn lại 8 cái tinh thần tháp quỷ dị xuất hiện ở hư không bên trong. Cửu tháp diệu thế, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia cửu tháp, nhìn nhìn lại tinh không trong thất tinh, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, mà sau tọa ngồi xuống trên đất, sâu hấp một hơi, trong cơ thể thần bí vòng xoáy, đã bắt đầu thuộc về phong mang của nó, răng rác, hư không trực tiếp nứt ra một đạo khe, là bị cái này thần bí vòng xoáy cho lôi kéo. Mà hư không trong 7 đám huyễn diệt tinh quang tinh thần phảng phất bị một mạch bàn tay xé nát, rầm rầm hưu, tinh quang chui vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng cả người thân thể chấn động, mà sau một cái khí tức quỷ dị tràn ngập mà ra, trong nháy mắt, Diệp Lăng thân bề ngoài đã bị rậm rạp chằng chịt tinh quang sở bao vây lại. Phảng phất một cái tinh quang kén lớn tựa như đưa hắn hoàn toàn bao lại. Chi sau, những thứ khác huyễn diệt tinh quang tinh thần cũng là dễ như trở bàn tay một dạng, bị triệt để xé rách. Tới với hư không trong 9 cái tinh thần tháp càng là bạo phát ra vạn trượng tinh quang, giống như sóng biển một dạng phát ở hư không bên trong, dâng trào không thôi. Chợt, 9 cái tinh thần tháp dĩ nhiên xuất hiện từng đạo hư huyễn ánh sáng, mà sau ầm ầm tăng vọt, đem cửu tòa tinh thần tháp toàn bộ bao phủ ở trong đó. Toàn bộ thế giới bắt đầu rồi sụp xuống, từng đạo nứt khe xuất hiện, mà sau nhất phương thế giới tiến vào sụp đổ xu thế bên trong, thiên băng địa liệt, giống như thế giới diệt vong. Cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng bị trấn áp cung điện bên trong, cái kia Bỉ Ngạn cung cung chủ thân ảnh xuất hiện, trong mắt của hắn tiêu xạ ra một đạo chói mắt tinh quang, soi sáng đến rồi đại điện chi lên, thình thịch. Nhưng là, ngay một khắc này, mặt của hắn sắc thình lình nhất biến, bởi vì hắn mâu quang chiếu sáng cái kia địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một khủng bố vô cùng bạo tạc lực. Mà sau, bảo tạc lực tịch quyền toàn bộ đại điện, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đại điện, thậm chí là cả ngọn núi, hoàn toàn bị san thành bình địa, không có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt san thành bình địa. Toàn bộ Bỉ Ngạn cung đều hoàn toàn bạo động lên, không biết có nhiều thiếu đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở cái này nổ tung bốn phía, khuôn mặt sợ hãi. Bái kiến cung chủ. Khi hắn nhóm chứng kiến Bỉ Ngạn cung cung chủ trong nháy mắt, từng cái toàn bộ quỳ một gối xuống tại trên đất, thấp giọng hô, mà Bỉ Ngạn cung cung chủ khuôn mặt hầu như đều vặn vẹo. Đáng chết, mình bị chính mình gài bẫy. Tinh thần trận pháp dĩ nhiên thành cửu đại tinh thần tháp tụ tập tập kết hào. Nhưng là bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bỉ Ngạn cung cung chủ tự lầm bầm nói đạo, tự liền hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, tại mọi người đứng phía trước, một đạo thân ảnh dĩ nhiên theo hư không bên trong quỷ dị đi ra, bằng khoảng không mà hiện lệnh người sợ hãi. Diệp Lăng, khi mọi người chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh thời điểm, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn không phải đã chết rồi sao? Bị Bỉ Ngạn cung cung chủ trấn áp, làm sao có thể lại đi ra? Hơn nữa, hoàn thành liền thiên thần. Đúng, Diệp Lăng đột phá, không có bất kỳ triệu chứng nào đột phá. Hiện hắn hôm nay, tu vi thiên thần trung kỳ, người xuyên một cái hắc sắc đại bào, đen nhánh đầu tóc rũ xuống bên hông, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tay lên, nâng một cái điêu khắc có cửu tinh liên châu tinh thần tháp. Cái này tinh thần tháp có dũng khí khiến cho mọi người đều mê hoặc khí tức, đó thuộc về huyền diệu. Mà Diệp Lăng con ngươi sáng rạng người, trong cơ thể hắn thần lực tại ngủ đông lấy, nhưng là tức thì tựa như đây, cũng để cho mọi người cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn họ không thể tin được, vậy mà lại bị một cái thiên thần trung kỳ tên hù được. Ta trở lại rồi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khe khẽ nở nụ cười. Hắn còn sống, hơn nữa trọng sinh thuế biến trải qua là còn lại người không cách nào tưởng tượng, mà hắn thu hoạch cũng là còn lại người không có pháp hy vọng xa vời. Tinh thần tháp, cửu tháp hợp nhất, uy lực bạo tăng. Ở thân tháp bên trong ẩn chứa có càn khôn trận pháp, có thể dễ dàng tru diệt thiên thần, vây khốn cường giả, hóa thành nước mủ. Về phần thần niệm, thậm chí đến rồi Diệp Lăng đều mức không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy toàn bộ nguyên từ ở hắn cái này 200 năm dày vò, mà trong cơ thể hắn lực lượng cũng không có một tia tạp chất, tưởng chừng như là một cái bổn nguyên chi lực tạo thành khí lực, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Chẳng qua cái này thuế biến bên trong đáng sợ nhất chính là Diệp Lăng Bỉ Ngạn thân. Hiện hắn hôm nay Bỉ Ngạn thân đã thuế biến đến rồi một loại vô cực tình trạng. Vô cực liền không pháp trấn áp, toàn bộ mênh mông tinh không, dù cho đáng sợ nữa trận pháp cũng không pháp vây khốn Diệp Lăng, cũng không pháp đối với hắn tạo thành một chút xíu thương tổn. Giờ khắc này, hắn một cước khoảng cách chính là Bỉ Ngạn, lúc này đây, thập tử vô sinh cục lại bị ta cho tiếp tục chống đỡ. Bỉ Ngạn cung cung chủ, đa tạ ngươi rèn luyện. Diệp Lăng hướng Bỉ Ngạn cung cung chủ mỉm cười, khe khẽ nói đạo, muốn chết. Bỉ Ngạn cung cung chủ khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, ai cũng không cách nào tưởng tượng sự phẫn nộ của hắn cùng bạo ngược. Hắn tự thân xuất thủ, dĩ nhiên không pháp luyện hóa một cái tiểu gia hỏa, hơn nữa bị hắn thành công trốn thoát thuế bế trọng sinh, đây quả thực là vẽ mặt a. Bỉ Ngạn cung cung chủ một trường vỗ ra, một trường này ngẩng một khắc kia, nguyên bản quang đãng tinh không dĩ nhiên trực tiếp mờ tối xuống phía dưới, ảm đạm không ánh sáng, mà Diệp Lăng chỗ ở địa phương càng là trực tiếp sụp đổ thành một cái đáng sợ lỗ đen, tan vỡ không ngừng. Nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ đang cười, bởi vì hai cái kinh khủng trưởng ấn theo trước người của hắn bảo tập kích mà ra, lấy hung hãn tư thế hung hăng phát ở tại đánh tới bàn tay chi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?